Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 17, vẻ mặt mãng nhưng, canh thứ hai, Thái Thượng Điện cùng vĩnh sinh các tồn tại, cho chúng ta thời gian, nhưng bọn hắn bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn, mà này đã định trước sẽ bùng nổ một trận đại chiến. Ngô gia muốn ra cửa, Thái Thượng Điện vĩnh sinh các ngăn cửa. Mặt khác lão tổ sẽ dẫn thế lực đi bao bọc, mà chúng ta cũng cần ra tay đi nghênh chiến. Đến lúc đó sẽ là chân chính hỗn chiến. Đến lúc đó, Hạ Cực, ngươi chỉ muốn xuất hiện, liền là Xích Vân mục tiêu. Hắn sẽ liều lĩnh xuất hiện bên cạnh ngươi, thậm chí là dùng hình tượng của ta, hoặc là tiểu tô hình ảnh. Tô Điềm tiếp tục phân tích thế cục. Hiện tại ta đoán chừng ngoại trừ Ngô gia bên ngoài, mặt khác ba nhà tại làm sự tình, liền là chỉnh đốn thế lực, điều động binh mã, đây cũng là chúng ta chuyện nên làm. Ta Tô gia nắm trong tay Bắc Địa một chút đại quý tộc. Những quý tộc này có khả năng điều động bộ phận binh mã, nhưng càng nhiều binh mã lại là trưởng khống tại Đại Thương Thiên Tử trong tay. Cho nên trưởng khống thiên tử chính là bắt buộc phải làm sự tình. Hạ Cực suy tư dưới, nói, Tô Điềm, người mau sớm thu nạp những thế lực này, nắm binh mã điều động làm tốt, tùy tiện chuẩn bị ra tay. Ngươi đây, ta đi Phong Lang Quan chờ Ninh Tiểu Ngọc, còn có Quỷ Phượng Nữ Vương, sau đó ta đi tìm Đại Thương Thiên Tử Hạ Thái Càn. Tô Điềm nhìn hắn một cái, gật đầu nói, ta biết rồi, nói xong, nàng bước nhẹ đi đến này vẫn cứ nhìn như là thiếu niên nam tử trước người. Hai tay kề sát ở trước ngực hắn, thoáng khẽ quấn liền câu ôm lấy hắn, sau đó đem mặt mình gò má kề sát ở trước ngực hắn. Như là đang nghe tim của hắn đập, như chỉ đơn thuần tại dựa vào hắn, như là tại nói cho hắn biết, trên đời này có một nữ nhân yêu tha thiết ngươi. Cũng cần lấy ngươi, tiểu tô rất ngoan ngoãn sườn quá mức, phong cảnh ngoài cửa sổ thật là đẹp nha. Tô Điềm nhắm mắt lại, như tiểu thê tử đối sắp rời nhà trượng phu, ôn nhu nói, chú ý an toàn, làm xong sự tình, liền sớm đi về nhà đi. Nói xong câu đó, nàng chính là thoáng thối lui, tay cầm lật đổ ở giữa. Đã lấy ra một cái tản ra huyền bí hào quang cuộn tranh. Nhưng thấy cái kia cầu bên trong mực nước phiếu miểu, sương mù mờ mịt, nhật nguyệt lưu chuyển, dãy núi sông lớn, quốc bang lang yên, tất cả đều lọt vào trong tầm mắt, phảng phất là đứng tại một cái tiểu thế giới lối vào quan sát trong đó phong quang. Đây là Giang Sơn xã Tác Đồ. Tô Điểm cuốn lên cái kia cầu, đưa cho Hạ Cực. Cho ngươi, nhìn thấy Hạ Cực không có lập tức lấy đi. Tô Điềm trực tiếp một thanh đẩy ra lòng bàn tay của hắn. Sau đó đem cầu nhét vào hắn năm ngón tay ở giữa. Ai nha, đừng nói cái gì, ta mình có thể chiếu cố tốt chính mình. Không cần cái này, ngược lại là ngươi rất dễ dàng đặt mình vào tại cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Liền để Giang Sơn xã Tác Đồ tới bảo hộ ngươi đi. Thế cục này nhìn như gấp rút, nhưng bên trong giấu giếm càn khôn, chính kỳ âm dương, sát cơ vô tận, không người có thể cùng cực trong đó biến hóa cùng ảo diệu. Không đến cuối cùng một khắc, hết thảy đều là treo mà chưa định, cho nên, phu quân, người nhất định không nên gấp gáp, vô luận thế cục là ưu thế vẫn là thế yếu, tóm lại tồn tại biến hóa khả năng. Ưu thế cũng có thể là bẫy dập, thế yếu cũng có thể là giả tưởng. Chỉ cần ngươi còn sống, hết thảy liền đều có hy vọng. Ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, trong nhà sẽ có người một mực chờ lấy ngươi trở về. Tiểu tô triệt để vừa quay đầu, rất ngọt nha, cảm giác mình cũng là như vậy. Vừa vặn rất tốt, giống nói không nên lời ngọt tỉ tỉ lời như vậy đây. Nếu như muốn nói, cái kia chính là, ta cũng thế, Hạ Cực mười ngón làm chải, sửa sang Tô Điềm tóc, sau đó nhẹ giọng nói, ta biết, ngươi cũng chiếu cố tốt chính mình. Hắn lúc nói lời này, Tô Điềm bỗng nhiên thoáng đổ lót chuồng, nhẹ nhàng hôn vào gò má của hắn, sau đó dùng cười giọng nói, đúng rồi, ta hỏi qua, ông tổ nhà họ Lữ nói Diệu Diệu hiện tại vẫn là tại bên ngoài chạy tán loạn. Căn bản cũng không có người tìm được nàng. Diệu Diệu là ai vậy? Hạ Cực nói, là ta kiếp trước thê tử. Tô Điềm hỏi, vậy nếu như có một ngày ta cùng nàng đều thành tay trói gà không chặt nữ tử, đồng thời còn rớt xuống trong nước, ngươi cứu người nào? Hạ Cực nói, hai cái đều cứu. Tô Điềm không có đuổi theo hỏi, nếu như chỉ có thể cứu một cái đâu, mà là nhẹ nhàng ứng tiếng, tốt, ta hiểu được. Nàng ánh mắt chớp động lên, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì, chẳng qua là nàng hai tay lại càng chặt ôm nam nhân trước mặt, nhắm hai mắt nhẹ nhàng cọ lấy lồng ngực của hắn, tựa hồ tại hưởng thụ lấy thiên địa này đem nghiêng trước một tia, vuốt ve an ủi. Vù vù, hai đạo bạch quang lóe lên, xuất hiện tại đại thương Tây Phương Phong Lang Quan trước, biên hoang cổ đạo, bạch tuyết liền thiên, xám mịt mờ bầu trời phía dưới, là tàn phá khói lửa hùng quan, là màu lót đen trắng đỉnh ngàn loan vạn trướng. Ca, quỷ phượng còn chưa tới. Tô gia tình báo nói, quỷ phượng băng xương cự nhân đại quân hẳn là trong vòng 3 ngày sẽ đến nơi đây. Mà tại Nam Phương lại có một cái khác chi thiết kỵ đại quân đang hướng nơi này tới. Nếu như hết thảy bình thường, cả hai lại ở chỗ này gặp mặt, sau đó bùng nổ đại chiến, vậy chúng ta nên làm cái gì? Hạ Cực đã sớm nghĩ kỹ. Hắn tới nơi này, không ngừng muốn thu lại Ninh Tiểu Ngọc, còn muốn thu lại quỷ phượng nữ vương, Đồ Lạc. Cùng với nàng 3.000 băng xương cự nhân, làm việc giống như đánh bài. Một tay đồng dạng bài, người khác nhau, đánh ra hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Làm việc cũng giống như vậy. Hắn tới nơi này cũng không là phải chờ, mà là ven đường vừa đi vừa nghỉ, điều tra song phương tiến độ, tính ra một ít thời gian. Hiện tại hắn đã điều tra tốt Ninh Tiểu Ngọc thiết kỷ cùng Đồ Lạc băng xương cự nhân, lại ở hậu thiên đang lúc hoàng hôn tại đây bên trong gặp gỡ. Một khi cho đến lúc đó, hắn chỉ có thể ở hai bên trong lựa chọn một người. Tuyển Ninh Tiểu Ngọc, chắc chắn cùng Đồ Lạc đối nghịch. Trái lại cũng thế. Thế nhưng, mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Ninh Tiểu Ngọc thiết kỷ không phải chính nàng, mà là hỏi Đại Thương Hoàng đế mượn tới. Cho nên, nếu như mình có thể mang tới Đại Thương Hoàng đế thánh chỉ, là có thể tháo Ninh Tiểu Ngọc giáp. Nhưng cái kia, 6 vạn thiết kỵ không cách nào lại bị nàng điều động. Sau đó cái này có lượn vòng không gian. Đại Thương Hoàng đế Hạ Thái Càn là một cái hết sức thảm thương cũng có thể hận người. Hạ Cực kiếp trước có lẽ tất giết hắn, nhưng ở kiếp này, ánh mắt của hắn đã trống trải vô cùng, bởi vì chỉ cần hắn thắng, hết thảy tất cả đều có thể cải biến, cho dù là sinh tử, hắn thậm chí có thể đi luân hồi đài, trực tiếp đề người, ban đầu tất cả những thứ này đều khó có khả năng cải biến, bởi vì coi như ngươi có thể nghĩ đến, cũng không có khả năng còn kịp làm đến. Có thể là có Tô Phú Bà lượng lớn, long hành thiên lý. Hết thảy tựa hồ cũng cải biến. Hạ Cực hoàn thành Phong Lang Quan điều tra về sau, nhìn xem Tiểu Tô Mãng nhưng tầm mắt, hắn nói, đi gặp Hạ Thái Càn đi. Tiểu Tô nhớ tới cái kia người mặc long bào, bế nghệ thiên hạ hoàng đế. Đáy lòng còn có chút từ nhỏ sinh ra sợ hãi. Nhưng này sợ hãi rất nhanh bị dìm ngập, bởi vì nàng đã biết mình cũng không là nữ nhi của hắn, thậm chí không có quan hệ gì với hoàng gia. Cho nên nàng bóp bóp nắm tay hỏi, muốn đánh hắn sao? Hạ Cực nói, không, ta cảm thấy lần này hắn sẽ đứng tại chúng ta bên này. Ai, đi thôi, bây giờ Hạ Thái Can hẳn là tại sông lớn chi nam sông nghiệp đều. Ngoại trừ chúng ta,